Đám mây nhỏ ngoan ngoãn. Chương 11:11, suy nghĩ cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lái xe về nhà, Lạc Hằng vẫn luôn suy nghĩ Vân Xuyên nhất định là đã nhìn ra. Cậu biết quà tặng tiệc hàng năm chỉ là ngụy trang, cho nên mới không nhận do cảm thấy nó quá quý trọng. Lạc Hằng thừa nhận chuyện này có nhiều điều trùng hợp, nhưng mà lý do bịa ra không thành vấn đề. Lỗ thủng nên lấp cũng đã lấp kín mít. Tuy rằng nghe hơi khả nghi, nhưng Vân Xuyên tuyệt đối không hề có chút chứng cứ để chứng minh cái lò nướng này do Lạc Hằng mua tặng cậu. Đúng là không may mà. Lạc Hằng an ủi chính mình. Cho dù che giấu thế nào cũng cực kỳ trùng hợp. Tìm xong lý do an ủi bản thân, nhưng vẫn không thể xua tan mây đen trong lòng. Lạc Hằng không biết mình đang giận cái gì. Một đường lái xe cực kỳ nhanh, thiếu điều vượt cả đèn đỏ. Trong xe kín đáo, chốc chốc lại có vị ngọt của latte bay vào mũi khiến Lạc Hằng càng không thoải mái. Anh thật sự không thích vị ngọt. Ly latte này đến buổi tối còn chưa uống xong, nó vẫn lẳng lặng ở trên bàn trà như trước. Lạc Hằng nhìn nó chướng mắt muốn cầm đi vớt. Cầm lên mới thấy cà phê trong ly đã gần hết. Anh ngửa đầu uống một hơi hết sạch. Sữa bò đương nhiên có thể lấn át vị chua của cà phê. Chỉ là sau khi vị ngọt đó tan đi, cà phê lại càng đắng. Lạc Hằng cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Anh không nhìn thấy ly cà phê đó. Nhưng dù đã ném vào thùng rác, anh cũng cảm thấy trong phòng tràn ngập hương ngọt gay mũi. Lạc Hằng chịu không nổi. Tối muộn còn chạy xuống lầu để đổ rác. Rửa mặt xong rồi lên giường. Vậy mà đã qua 12 giờ. Lạc Hằng lại không hề buồn ngủ tí nào. Người uống một ngày 2 ly Americano cũng sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đêm nay cứ thế bị mất ngủ bởi một ly latte. Không biết có phải đêm tối dễ dàng suy nghĩ thấu suốt hay không? Hờn dỗi sinh ra lúc chưa giờ đây đã bình tĩnh lại. Trong lúc trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ, Lạc Hằng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc. Anh vẫn luôn nghĩ lầm. Vân Xuyên không chịu nhận lò nướng. Không phải vì phát hiện lời nói dối mà anh vụng về bịa đặt ra. Cậu không nhận, chỉ bởi vì không muốn nhận. Bởi vì cậu cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không đủ thân thiết để cậu nhận món quà như vậy. Nếu cái lò nướng này là do Vân Vân lấy về nhà, mặc kệ là tiêu tiền mua hay là rút thăm trúng thưởng, Vân Xuyên nhất định đều sẽ thật vui vẻ nhận lấy. Nếu đổi thành Tiểu Hoa nhà bên cạnh đưa đến, có lẽ Vân Xuyên sẽ do dự, nhưng có thể vẫn nhận lấy. Nhưng đây là mình tặng, là một người bạn chưa quen biết được bao lâu như mình tặng. Thế nên Vân Xuyên mới từ chối. Lạc Hằng ngồi dậy từ trên giường, hoàn toàn tỉnh táo. Đạo lý đơn giản như vậy mà bây giờ anh mới hiểu được. Lạc Hằng ngã người thật mạnh nằm xuống, bắt đầu hối hận lúc chưa mình quá bốc đồng. Cùng với hối hận, còn có một loại cảm xúc phức tạp khó hiểu khác. Vân Xuyên không nghe được, do di truyền bẩm sinh không thể trị liệu. Ốc tai điện tử là biện pháp duy nhất giúp cậu nghe được âm thanh, chủ động hỏi han tình hình. Nhưng lò nướng này, từ đầu tới cuối đều do tự mình cân nhắc. Vân Xuyên chỉ nói qua một câu cậu đã từng có ý muốn mua, nhưng vì nhiều chuyện không tiện nên từ bỏ. Một câu giản đơn như thế, đáng giá để anh lăn lộn nhiều như vậy ư? Chú ý một việc nhỏ như vậy, rốt cuộc là vì sao? Lạc Hằng nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung rối loạn đủ thứ vẫn không thể lý giải được. Bên kia, Vân Xuyên cũng chưa nghỉ ngơi. Cậu cãi nhau với Vân Vân. Hai mẹ con đều là người có tính tình ôn hòa, sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm, rất ít khi tranh chấp. Nhưng đêm nay, nguyên nhân gây ra cuộc cãi vã là Vân Vân đột nhiên nói muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi đến thành phố Minh cách mấy trăm cây em. Vân Xuyên cảm thấy nơi này hơi quen tai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ được đã từng nghe ở đâu. Chỉ hỏi, mẹ đến đó làm gì? Vân Vân ấp úng, không chịu trả lời. Con đi cùng mẹ, khi nào xuất phát? Thấy mẹ không muốn nhiều lời, Vân Xuyên biết ý không hỏi nhiều. Còn đi cùng người khác nữa à? Vân Vân lắc đầu, lại không trả lời vấn đề con trai hỏi. Mẹ tự đi, con không cần đi theo. Vân Xuyên chậm rãi nhíu lông mày. Không được, một mình mẹ đi con không yên tâm. Vân Vân cười xua tay. Con không cần nhọc lòng. Mẹ còn có thể không chăm sóc tốt bản thân được sao? Con cứ ở nhà, chờ mẹ về là được. Mẹ không đi lâu lắm đâu. Sau đó bà mặc kệ Vân Xuyên dò hỏi kiểu gì cũng không chịu trả lời. Hai người cứ như vậy kết thúc cuộc trò chuyện trong không vui. Sau khi quay về phòng ngủ, lòng Vân Xuyên vẫn rất mờ mịt. Vân Vân và cậu giống nhau, chưa từng rời khỏi thành phố này. Bọn họ đi xa không tiện, cũng không có chuyện gì bắt buộc phải đi xa. Sao hôm nay mẹ lại đột nhiên muốn đi thành phố Minh? Cậu ngẩn người ngồi trên giường, trong đầu một khoảng ngơ ngác. Vân Vân cũng không phải người bốc đồng. Hôm nay đột nhiên có ý muốn đó. Rốt cuộc là vì sao? Vân Xuyên không nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể từ bỏ. Thay vào đó, cậu bắt đầu để ý địa danh quen thuộc này. Tuy rằng không nhớ được đã nghe ở đâu, nhưng cậu khẳng định, nơi này nhất định từng có người nhắc tới. Thành phố Minh, thành phố Minh, thành phố này cách thành phố bọn họ cư trú một khoảng. Cũng không tính là quá xa. Nó gần trung tâm của tỉnh, nhưng nghe nói không phát triển lắm, không có tài nguyên du lịch gì. Nghĩ đến không phải đi du lịch. Đúng rồi, Vân Xuyên nhớ ra rồi. 6 năm trước ba rời đi, hình như đã nói muốn cùng bạn bè tới thành phố Minh buôn bán. Cách Trương.